hơn nữa đã được thấy sức mạnh của hai tế ti, hai người đều cảm thấy tương lai còn có thể có khả năng hợp tác. Rốt cục cũng phải đối mặt với Tà Nhãn Ma Vương, chiến đấu với loại yêu thú cấp bậc lãnh chúa này nếu như bị xạ tuyến bắn trúng chính diện thì không chết cũng trọng thương. Đó là nguy hiểm thật sự, nhưng nguy hiểm cũng không thể ngăn cản các chiến sĩ đã vượt bao khó khăn để tới đây. Kẻ thù trước mặt bốn tiểu đội hiện ra hết sức rõ ràng, về cơ bản yêu thú càng mạnh mẽ càng không thích trốn tránh, và Tà Nhãn Ma Vương trước mắt này cũng vậy. Kích thước to hơn mắt ma bình thường khoảng 4 lần, bên cạnh con mắt to chính giữa còn có hai con mắt nhỏ, khác mắt ma bình thường. Tà Nhãn Ma Vương có thân thể, có điều cả thân thể cũng vẫn trôi lơ lửng như mắt ma. Bốn xúc tu buông xuôi kéo trên mặt đất. Nhưng một khi tấn công bốn cái xúc tu to lớn này sẽ trở nên cứng như thép. Nếu như nói có tin tức tốt nào thì chính là ở gần Tà Nhãn Ma Vương không hề phát hiện sự tồn tại của yêu thú khác. Mọi người đứng xa xa nhìn con quái vật to lớn này, con mắt chính khép lại, hai con mắt phụ vẫn chuyển động linh hoạt. Các sát thủ trong đội ngũ đã bắt đầu ẩn núp tìm địa điểm tấn công tốt nhất, cung thủ chậm rãi tiến vào tầm bắn của mình. Các chiến sĩ thì phải lên sau khi sát thủ bắt đầu tấn công bọn họ mới có thể xung phong, đương nhiên ngoại trừ Murphy. Trong ánh mắt sư tử vàng đã bốc cháy lên chiến ý hừng hực, rốt cục nỏ chữ thập của áp diêu mở màn đợt tấn công, một mũi tên bắn về phía con mắt đang nhắm của Tà Nhãn Ma Vương. Bỗng nhiên hai con mắt phụ nhìn lại, một chiếc xúc tu to lớn của Tà Nhãn Ma Vương trực tiếp đánh về phía mũi tên đang bay tới. Đoàn nổ tan, sát thủ tốc độ cao lao tới, nhanh nhất chính là Samu trong đội ngũ của Murphy. Sự đáng sợ của lãnh chúa cũng không thể làm cho những chiến sĩ này cảm thấy chút sợ hãi nào, ngược lại đều hăng hái quên mình xông về phía trước. Sát thủ thú hóa thì tấn công từ phía dưới. Con mắt to chính giữa của Tà Nhãn Ma Vương còn chưa mở, hai con mắt phụ đã bắt đầu bắn phá, muốn ngăn cản sát thủ áp sát. Sát thủ sử dụng tốc độ cao nhất có thể, trong thời khắc mấu chốt ai cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần. Một tiếng kêu thảm, một sát thủ tộc báo thú hóa bị đánh trúng chân, quay cuồng bay ra ngoài, cung thủ bắn như điên về phía hai mắt phụ. Perchis quả thật to gan lớn mật, trong lúc này lại từ không trung lao xuống rồi tấn công từ cự ly gần. Bắn tên từ cự ly gần sẽ chính xác hơn, lực sát thương cũng lớn hơn, đương nhiên đối với cung thủ mà nói cũng nguy hiểm hơn. Vụ một mũi tên bắn ra, lúc này Samu đã đánh tới. Đoàng đoàng, Perchis cùng Samu đồng thời bị những chiếc xúc tu cứng như sắt thép đập bay ra ngoài. Sợi xúc tu nhìn như mềm mại yếu ớt đó khi phát lực lại mạnh mẽ như sấm trước. Tà Nhãn Ma Vương phát ra tiếng kêu thê lương nhưng rơi vào tai mọi người đều có cảm giác như nó đang cười nhạo. Hai mắt không ngừng bắn ra. Bốn sợi xúc tu chịu trách nhiệm phòng ngự, mắt phụ chịu trách nhiệm tấn công. Các chiến sĩ đã xung phong, Murphy đi trước tiên. Hai con mắt phụ cũng chăm sóc hắn đặc biệt. Tựa hồ có thể cảm thấy sự mạnh mẽ của chiến sĩ này, từng tia sáng bắn ra. Sắc mặt Murphy lạnh lùng, rút đại kiếm. Tốc độ không hề nhanh nhưng vẫn lao thẳng vào Tà Nhãn Ma Vương. Xạ tuyến bay múa bên người hắn nhưng hoàn toàn không thể bắn trúng. Châu Lượng nhìn tất cả những điều này, trong lòng cũng không thể không than thở lợi hại, tương đối lợi hại. Phán đoán đối với tấn công của đối thủ tuyệt đối là nhất lưu, cho dù mình ra tay cũng chỉ đến trình độ này. Khoảng cách Tà Nhãn Ma Vương chỉ còn lại không đến 6 mét, Murphy đột nhiên ra tay. Một tiếng sư tử gầm rung trời chuyển đất, đây chính là một đòn tương đối hiệu quả. Mặc dù là Tà Nhãn Ma Vương cũng phải ngừng tấn công trong nháy mắt, mà đúng lúc này Murphy bay lên, đại kiếm chém về phía con mắt đang đóng chặt của Tà Nhãn Ma Vương. Tà Nhãn Ma Vương thoải mái hóa giải tấn công của những người khác, đưa một sợi xúc tu lên nghênh đón. Thân hình Murphy chấn động, quay cuồng rơi xuống đất, vừa chạm đất đã lập tức bắn lên. Cả người dán mặt đất lao tới. Có thể thừa nhận một đòn của yêu thú cấp lãnh chúa mà còn có sức mạnh như vậy, danh hiệu sư tử vàng quả thật là danh bất hư truyền. Cùng với đủ loại tấn công diễn ra, Raphael cũng đã xông lên. Vóc người của Bỉ Mông rất to lớn nhưng đối mặt với Tà Nhãn Ma Vương vẫn nhỏ hơn một chút. Có điều như vậy cũng đủ làm cho Tà Nhãn Ma Vương phải coi trọng. mặc dù tốc độ của Bỉ Mông không tồi nhưng so với tốc độ tấn công của xúc tu vẫn kém không ít. Raphael giữa không trung lập tức bị hai sợi xúc tu đánh văng ra ngoài. Một kiếm của cọp cái Sami còn chưa chém tới trường kiếm đã bị xạ tuyến hòa tan, liền sau đó bị một tia xạ tuyến trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vốn tưởng rằng Sami phải mất mạng, nào ngờ người phụ nữ đáng sợ này đã lập tức xoay người đứng lên phát ra một tiếng gầm đáng sợ nhất Châu Lượng được nghe từ khi đến Mông gia. Cọp cái gào thét, lão nương liều mạng với ngươi. Tiếng gầm chói tai, thân thể Sami căng phồng, áo giáp trên người vỡ vụn. Áo giáp của nàng vốn không phải của mình mà rất có thể là trang bị lấy được của người khác. Phụ nữ luôn thích làm đẹp nên rất ít khi thú biến. Dù sao thì Sami cũng là phụ nữ. Bất kể ngoại hình như thế nào thì nàng cũng thích làm đẹp. Khi không cần thú biến thì cố gắng không thú biến. Một chiến sĩ thú biến hình hồ xuất hiện. Hình thể này, bà nội Be, chỉ kém Bỉ Mông một chút. Coi như là tộc Tiger nam tính cũng rất khó biến thành lớn như vậy. Hơn nữa ngoại hình trông cực kỳ dữ tợn. Danh hiệu cọp cái tuyệt đối hữu danh hữu thực. Raphael phối hợp với Murphy điên cuồng tấn công tà nhãn ma vương, cố gắng phá vỡ phòng ngự của bốn xúc tu. Nhưng hiển nhiên tà nhãn ma vương không hề coi trọng bọn họ. Raphael lại bị đánh bay. Đại kiếm của Murphy ngăn trở xúc tu nhưng một tia xạ tuyến lại bắn tới. Sắc mặt Murphy không thay đổi, lá chắn kỵ sĩ hơi hạ xuống, xạ tuyến tạo thành một vết cháy đen trên lá chắn rồi chiết xạ ra ngoài. Can đảm cẩn trọng, sư tử vàng chẳng những hung mãnh mà cũng rất tinh tế, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Gina và Jandy căn bản không dám tới quá gần, với sức phòng ngự của hai người nếu bị đánh trúng rất có thể sẽ mất mạng. Hai người cố gắng phát huy toàn bộ công năng của tiêu hoa mai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, gã Be gian xảo nhất một cú nhảy, Sami đã lên đến đỉnh đầu tà nhãn ma vương, hơn nữa còn tránh thoát một cú đập của xúc tu, chỉ tiếc lại không tránh thoát được tấn công xạ tuyến của tà nhãn ma vương nên lại bị đánh bay lần nữa, mà tiêu hoa mai gào thét hiển nhiên có vai trò quấy nhiễu rất tốt. Tà nhãn ma vương cảm thấy cực kỳ đáng ghét, khi đập chúng lại có thể tiếp tục xoay tròn. Tiêu hoa mai của Jandy bị đánh trúng lại bay trở về, còn cắt một chút vào phía sau lưng tà nhãn ma vương. Mặc dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhưng cũng làm cho tà nhãn ma vương rất giận dữ. Rất nhiều tia sáng bắn về phía Jandy làm Jandy sợ đến mức vừa lăn vừa bò trốn ra phía sau một tảng nham thạch. Xạ tuyến bắn vào nham thạch khét lẹt, đá vụn tung tóe. Các chiến sĩ khác cũng đều xông lên, các loại vũ khí cùng chém tới. Murphy, Raphael, Sami cũng không còn cường công mà chuyển sang kiềm chế. Cung thủ thì bắn liên tiếp về phía hai mắt phụ của tà nhãn ma vương. Không cần đả thương địch thủ mà chỉ cần làm cho nó không có thời gian ứng phó người khác. Phải nói bị nhiều chiến sĩ, sát thủ, cung thủ vây giết như vậy tà nhãn ma vương vẫn phòng ngự chắc như thùng sắt. Nỏ chữ thập của áp diêu mặc dù sắc bén nhưng đối mặt với tà nhãn ma vương cũng không có gì khác biệt so với cung thủ bình thường, cấp bậc kém rất nhiều. Chỉ có thể không ngừng lợi dụng độ chính xác của mình nhằm vào những chỗ yếu hại để làm phiền tà nhãn ma vương. Đây vẫn là lần đầu tiên Châu Lượng đối mặt chính diện với quái vật mạnh như vậy. Sự dũng mãnh và khả năng phối hợp của thú tộc làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Cấp bậc của con tà nhãn ma vương này còn kém một chút so với lãnh chúa dâm thù, trừ xạ tuyến thì cũng không có gì đặc biệt, sức phòng ngự cũng tương đối kém. Không đúng, nó còn có một con mắt chưa mở, vì sao? Châu Lượng cũng đang quan sát tìm điểm yếu của tà nhãn ma vương. Trong lúc hai bên đánh nhau tối tăm mặt mũi, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, thân thể như một mũi tên bắn về phía con mắt chính nhắm chặt của tà nhãn ma vương. Là Bainaven. Một đòn này quả nhiên vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Sự tấn công hỗn loạn làm cho các chiến sĩ đều quên mất sự tồn tại của hắn. Còn hắn thì che giấu hơi thở áp sát vách núi phía trên hang động đợi chờ cơ hội. Trong nháy mắt Bainaven hạ xuống chính là lúc bốn xúc tu bị ngăn trở. Khóe môi Bainaven lộ ra một nét cười rất lạnh. Dao găm cũng rất lạnh. Hắn phải lấy mạng con tà nhãn ma vương này. Đến lúc này mà tà nhãn ma vương còn không chịu mở mắt chính, hơi nghiêng đầu, dao găm của Bay Na Ven trực tiếp đâm vào một con mắt phụ. Một tiếng kêu thảm, Tả Nhãn Ma Vương trở nên điên cuồng. Bốn xúc tu xoay như gió đánh bay toàn bộ chiến sĩ xung quanh. Thoáng cái đã làm cho hơn nửa số người đang tấn công mất khả năng chiến đấu. Một sợi xúc tu hung ác quét về phía Bay Na Ven, một đòn đắc thủ. Bay Na Ven thầm nghĩ đáng tiếc nhưng không hề dừng lại mà lập tức bay lên. Tuy nhiên lúc này một tia xạ tuyến cũng đã bắn tới. Giữa không trung, thân thể Bay Na Ven vặn vẹo kỳ lạ, vậy mà có thể tránh được tia xạ tuyến. Gã này cũng tương đối xảo quyệt. Hắn biết mình đã làm cho Tà Nhãn Ma Vương thù hận, vì vậy lập tức chạy trốn. Raphael cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn bắt được một sợi xúc tu. Hai chân sáu vuốt của bỉ mông vồ chặt sợi xúc tu này. Cọp cái Sami cũng đã cắn được một sợi. Đại kiếm của Murphy đâm mạnh xuống đất. Một sợi xúc tu nữa cũng đã bị ghim trên mặt đất. Ba người liều mạng dùng toàn lực ngăn chặn Tà Nhãn Ma Vương vùng vẫy. Một sợi xúc tu còn lại đánh về phía Bay Na Ven. Một bóng dáng lóe lên giữa không trung ôm lấy xúc tu. Là Eller. Tà Nhãn Ma Vương hiển nhiên không biết thương hương tiếc ngọc. Xúc tu vung tới. Một luồng máu tươi màu lục phun lên trên xúc tu của Tà Nhãn Ma Vương. Như củi khô bị lửa đốt. Sợi xúc tu này của Tà Nhãn Ma Vương bốc cháy đến khi cháy hết hơn nửa chiều dài sợi xúc tu mới chấm dứt. Mà Eller cũng ngã xuống bên cạnh không thể bò dậy. Áo giáp trên người đã vỡ vụn. Đây là sức mạnh của Tà Nhãn Ma Vương. Lúc này đại đa số chiến sĩ đã mất sức tấn công. Raphael, Murphy, Sami cũng chỉ miễn cưỡng làm khó được ba sợi xúc tu còn lại. Nhưng Tà Nhãn Ma Vương còn có một con mắt. Khi Tà Nhãn Ma Vương chuẩn bị phản công thì một bóng dáng thoáng qua tránh thoát xạ tuyến. Dao găm đâm tới như trước. Trong lúc Tà Nhãn Ma Vương trở nên điên cuồng, Zina không lùi mà tiến tới. Trong các sát thủ, sức mạnh của nàng vẫn bị đánh giá thấp. Sự thù hận của Tà Nhãn Ma Vương đều tập trung trên người Bay Na Ven. Zina đã ra tay. Dao găm trực tiếp cắm vào một con mắt phụ còn lại. Máu bắn tung tóe. Tà Nhãn Ma Vương điên cuồng gầm thét. Đám người Raphael cũng gầm lên cố gắng giữ chắc. Lúc này chỉ cần có một người không cầm cự được thì tất cả mọi người đều phải chết. Ai cũng không nghĩ tới cọp cái Sami mạnh mẽ đến mức có thể khóa được một sợi xúc tu. Cũng không ai nghĩ tới máu của Eller sẽ độc đến mức có thể đốt cháy xúc tu. Rốt cục con mắt chính của Tà Nhãn Ma Vương bắt đầu lay động. Một khe hở xuất hiện. Nó sắp mở mắt. Phản ứng đầu tiên của Bay Na Ven là chạy trốn. Mắt chính của Tà Nhãn Ma Vương từ đầu vẫn nhắm chặt. Khi mở ra sẽ bắn ra một loại ánh sáng tê liệt. Bất cứ ai bị tia sáng này bắn trúng toàn thân sẽ bị cứng đờ. Giống như ánh sáng hóa đá của nữ vương Medusa, đương nhiên cấp bậc thấp hơn rất nhiều. Bị ánh sáng của Medusa bắn trúng sẽ thực sự bị hóa đá, chỉ có đường chết. Nhưng ánh sáng tê liệt của Tà Nhãn Ma Vương cũng đủ để lấy mạng những người ở đây. Trong một đời Tà Nhãn Ma Vương có thể phóng thích loại ánh sáng này 3 lần. Nếu như nhìn thấy Tà Nhãn Ma Vương đã mở con mắt thứ 3 đồng nghĩa với sức đe dọa của nó đã giảm đi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Bay Na Ven đánh một đòn toàn lực. Đáng tiếc là vẫn bị lệch. Bỗng nhiên Raphael cảm giác thân thể mình bị ai đó dẫm lên một chút. Một bóng dáng bay lên không trung. Châu Lượng đợi cơ hội này đã lâu rồi. Ánh sáng rực rỡ, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể cứng đờ. Lần đầu tiên Tà Nhãn Ma Vương mở con mắt chính, và người đầu tiên nó nhìn thấy là một tộc Be, một thanh đao tạo hình đặc biệt, không thuộc về thời đại này. Một vệt sáng hình bán nguyệt chém ra, Châu Lượng nhắm mắt lại, một đao toàn lực, đao khí. Ánh sáng tê liệt lóe lên rồi biến mất. Một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Trên mắt chính của Tà Nhãn Ma Vương xuất hiện một vết máu, nổ tung. Bụp. Cái đầu to lớn của Tà Nhãn Ma Vương rơi xuống đất. Trong nhất thời không một tiếng động. Vậy mà Tà Nhãn Ma Vương chết rồi. Người ra tay cuối cùng vậy mà là một tế ti kiến tập. Châu Lượng trực tiếp rơi xuống trên đầu Tà Nhãn Ma Vương. Không ra tay thì thôi, đã ra tay phải giết. Cảm giác xuất đao, đã lâu rồi. Trong kiếp trước Châu Lượng am hiểu các loại kỹ năng chiến đấu, về cơ bản vũ khí nào cũng biết chơi, nhưng thích nhất vẫn là đao. vua của binh khí, đao của hắn, huyết chiến. Lấy một con tà nhãn ma vương làm nghi thức mở đao. Chỉ có một thoáng ánh sáng lạnh, Murphy cùng Bay Na Ven đều bị làn ánh sáng lạnh đó gây ấn tượng thật sâu. Cọp cái Sami đặt mông ngồi dưới đất, khôi phục nguyên hình rồi nằm ngửa ra. Con mẹ thằng tế ti xảo quyệt, lão nương trồng cây để ngươi hái quả. Không ai trả lời nàng, hiển nhiên đều bị sự ra tay bất ngờ của Châu Lượng làm kinh ngạc. Murphy cười khổ, sắp thành lại bại. Kỳ thực ánh sáng tê liệt không có hiệu quả đối với hắn. Hắn đang đợi tà nhãn ma vương sử dụng ánh sáng tê liệt. Chỉ cần tà nhãn ma vương sử dụng hắn sẽ ra tay. Lại không nghĩ rằng có người nhanh tay hơn hắn. Mà người này lại là A Thơ. Trong trận chiến đấu này hắn e ngại nhất chính là Bay Na Ven. Hai người đều đã nghiên cứu rất kỹ. Tà nhãn ma vương rất mạnh nhưng nó cũng có điểm yếu. Thời khắc bắn ra ánh sáng tê liệt chính là cơ hội tấn công. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần nên có thể sẽ bị ánh sáng tê liệt bắn trúng. Nếu như không kịp phát động tấn công thì chính là bị giết. Ánh sáng tê liệt mặc dù không giết người nhưng đó là khi ở cự ly xa. Trong tình trạng khoảng cách quá gần nếu không chết cũng sẽ tàn phế. Nên cũng có thể đợi tà nhãn ma vương bắn xong mới tấn công. Mà Murphy có thể phát động năng lực thiên phú của mình để ngăn cản. Nhưng có người tàn nhẫn hơn hắn, lựa chọn thời khắc tấn công nguy hiểm nhất. Hơn nữa cũng giống hắn, cũng có hai bộ trang bị. Trên thế giới này một số người có thú linh mạnh mẽ khi chưa thăng cấp sẽ dư thừa khá nhiều thú linh. Bọn họ sẽ điêu khắc thêm một bộ trang bị. Có điều loại chuyện này chưa từng xuất hiện trên người một tế ti. Trong nháy mắt địa vị của Arthur trong lòng Murphy đã hoàn toàn bất đồng. Thắng lợi rồi nhưng bầu không khí lại trở nên kỳ lạ. Châu bạn học vẫn cười tủm tỉm mang thú linh cất vào bình tụ linh. Với cấp bậc của con quái vật này chắc chắn sẽ sinh ra thú linh có thuộc tính đặc thù. Đây là thứ tốt. Quả nhiên có tỷ lệ 10% tê liệt. Châu bạn học thu thập thú linh hết sức con buôn. Dù sao mọi người cũng đã nói. Có đồ gì thì sẽ thuộc về hắn. Các chiến sĩ đứng nhìn Châu Lượng hết sức vui vẻ thu thú linh vào bình tụ linh. Vinh A Thơ, ngươi quá tàn nhẫn. Ai ai cũng nói ta xảo quyệt nhưng nếu so với ngươi, quả thực ta chính là người hồn nhiên lương thiện chính hiệu. Bay Na Ven cười khổ đi tới, trong lòng cũng có chút hâm mộ, nếu như một đòn đó của hắn trúng đích thì người đắc thủ chính là hắn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy có một làn ánh sáng lạnh cùng một thanh kiếm hình thù kỳ dị, rất tiếc không nhìn thấy thuộc tính. Có điều thấy đối phương đã thu vũ khí lại Bay Na Ven cũng chỉ có thể kìm nén lòng hiếu kỳ. Loại đao gì mà có lực sát thương như vậy? Châu Lượng lộ ra nụ cười thuần. Vinh Bay Na Ven khách sáo quá, là một phần tử trong đội ngũ, đương nhiên ta cũng phải chia sẻ trọng trách tấn công. Bay Na Ven cười khổ, nếu nói đến giả ngây giả ngô thì người ta là be, có ưu thế trời sinh, mẹ nó, cuộc đời này càng ngày càng không dễ lăn lộn. Vinh A Thơ, có cảm giác gì đặc biệt không? Murphy nhẹ nhàng hỏi. Châu Lượng bất đắc dĩ nhún vai. Không có, đâu có vận may tốt như vậy. Không phải mỗi lần chiến đấu đều có thiên phú. Đối với cái gọi là vận may này, Châu bạn học luôn luôn suy nghĩ rất thoáng. Mà trên thực tế nhận được thú linh hoàn chỉnh và tươi mới như vậy sau khi điêu khắc vào trang bị cũng có hiệu quả như nhau. Không phải Châu Lượng không cảm thấy. Kỳ thực lần trước giết chết lãnh chúa dâm thú hắn đã cảm thấy một chút thay đổi, lần này cũng vậy, nhưng không nhận được thêm kỹ năng mới không giống như lần trước, kỹ năng uy hiếp nhận được sau khi giết chết lãnh chúa Ngư Long, mà điều làm cho Châu Lượng mừng rỡ chính là uy hiếp của hắn đã tăng lên cộng 2, nếu như không sử dụng uy hiếp thì một đao đó của hắn có thể giết chết tà nhãn ma vương hay không vẫn là một vấn đề. Cấp bậc của lãnh chúa Ngư Long thật sự quá cao, vì vậy uy hiếp luôn có áp chế đối với tấn công phi vật lý. Sau lần chiến đấu này được tăng thêm một điểm uy hiếp đã là một phấn thưởng lớn, đương nhiên trên mặt Châu bạn học không có biểu hiện gì. Lộ Dao đã từ trong hang đi ra, không cướp đoạt một chút thì có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân, quái vật có cấp bậc cao như vậy sẽ luôn có chút thứ tốt. Một cây hoa đèn lồng 5 lá tỏa ra ánh sáng long lanh, thuộc về linh vật trung phẩm, có thể luyện chế đan dược tăng trưởng thú linh. Lộ Giao hết sức thận trọng thu lại. Mặc dù bây giờ nàng là tế ti chiến ca nhưng suy cho cùng vẫn xuất thân từ gia tộc dược sư, có sự yêu thích từ đáy lòng đối với các loại dược thảo. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Từ sau khi tiểu đội Apollo đi ra trong thế giới mắt ma đã không còn động tĩnh gì. Có điều những người của các công hội nghề nghiệp và công hội nhà mạo hiểm lại không vội. Các vị hiệu trưởng nhân cơ hội này tụ tập uống rượu tán gẫu. Kỳ thực về cuộc sống thì các hiệu trưởng học viện chiến tranh luôn rất thoải mái. Bọn họ không dựa vào ba thế lực lớn nhưng cũng không hạn chế ba thế lực lớn. Cũng không cần dựa vào quyền lực như các công hội nghề nghiệp. Trong cấu tạo của đế quốc, Mông Gia quả thật học viện chiến tranh có vai trò rất đặc thù. Các hiệu trưởng học viện chiến tranh đều có quyền biểu quyết tại phòng thị chính nhưng bọn họ cũng chỉ giữ vị trí trung hòa. Có thể nói trong hội nghị hàng ngày lá phiếu của học viện chiến tranh luôn là sự tranh đoạt của thần miếu và công hội điêu khắc sư. Học viện chiến tranh không có xung đột với ai, cũng không có theo đuổi điều gì. Một phái trung gian hiển nhiên như vậy ai không tranh đoạt thì là thằng ngu. Cộng thêm đại đa số ưu tú đều xuất thân từ các học viện nên ít nhiều đều có lòng trung thành nhất định. Hơn nữa đế quốc, Mông Gia tôn sư trọng đạo, ai cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi đắc tội học viện chiến tranh. Các hiệu trưởng có địa vị cao quý, thể diện hơn người nên họ cũng rất ít cạnh tranh với các thế lực khác. Cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa các học viện chiến tranh với nhau. Đủ loại thực luyện, đủ loại so đấu hàng năm đều là vì bày ra sức mạnh của học viện mình. Đây là truyền thống, cũng là một truyền thống có lợi cho sự phát triển của thú tộc. Bất kể ai cầm quyền cũng sẽ không đối nghịch với học viện chiến tranh. Mặc dù đã là sáu lão già nhưng nộ khí vẫn không nhỏ, tửu lượng cũng rất cao. Bọn họ đến đây bao nhiêu ngày thì uống bấy nhiêu ngày. Buồn bực nhất không thể nghi ngờ chính là hiệu trưởng thành ST Gian. Hắn sắp bị tên khốn Santa Fi làm tức điên rồi. Thằng ngu này vậy mà rời khỏi đầu tiên. Ngay cả học viện Dơ U Sở Em A còn chưa đi ra. Santa Fi đã chủ động lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng cũng không tránh được một trận thóa mạ. 100% trở về sẽ phải tăng cường huấn luyện để chuộc tội. Có điều mắng thì mắng nhưng hiệu trưởng ST Gian cũng chỉ làm bộ. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn biết chắc chắn là người học trò ngoan của mình không có biện pháp. Ai bảo bọn hèn hạ này sử dụng tấm bản đồ khó nhai đến thế, không có lợi cho cung thủ phát huy. Nếu chiến đấu với nhau thì đảm bảo đám học sinh của hắn sẽ bắn cho đối thủ không tìm được đường về quê mẹ. Mấy ông già ngồi cùng nhau chắc chắn sẽ phải bàn tán về người tuổi trẻ trong thiên hạ. Nói đến điều này không hề nghi ngờ hiệu trưởng Montana của Da Oser là người vui vẻ nhất. Trong tay có sư tử vàng Murphy, một trong 10 đại cao thủ thế hệ trẻ. Cảm giác tự hào đó có thể cảm nhận được từ xa cả 100 mét. Đương nhiên Montana vô cùng hài lòng đối với người học sinh này của mình. Chín chắn, mạnh mẽ mà lại khắc khổ. Đây mới là con đường trở thành người mạnh. Montana cũng biết Murphy lấy kỵ sĩ mặt trời Neberzo làm mục tiêu. Có điều bình thường người trẻ tuổi nào không lấy hắn làm mục tiêu. Trừ phi là kẻ không có bản lãnh. Mấy ngày nay đám châu lượng chiến đấu, mấy lão già có gì khoe khoang đều đã khoe hết rồi. Về cơ bản đều cho rằng Murphy sẽ mang thắng lợi trở về. Cho dù tà nhãn ma vương rất mạnh mẽ nhưng thấy khó thì lui tuyệt đối không phải cá tính của sư tử vàng. Dù thế nào Murphy cũng sẽ tìm được điểm yếu của tà nhãn ma vương để tiêu diệt nó. Mà lần này đội ngũ của Da Oser cũng không kém. Khi phối hợp với nhau thì vấn đề cũng không lớn. Nghe nói chưa? Bé con gia tộc Gary ở kia tỉnh giấc rồi. Ha ha, đại nhân Bích Tú đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi. Không cho Olivia học tập bất cứ kỹ năng nào chính là để chờ đợi ngày này. Quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Khi trẻ tuổi đại nhân Bích Tú nổi tiếng vì lòng quả cảm, có lòng tin đối với con gái mình cũng là bình thường. Tặc tặc. Vị trí thập đại cao thủ tuổi trẻ chẳng bao lâu sẽ phải điều chỉnh rồi. Chắc chắn là phải điều chỉnh. gia tộc Gabriel và gia tộc Nicola có ân sủng của thần thú mà bất cứ chủng tộc nào cũng không có. Một khi lột xác một lần, sức mạnh sẽ tăng lên cực kỳ đáng sợ. Bây giờ Olivia chỉ cần hấp thu sức mạnh này. Ha ha, thời đại gia tộc Nicola đè ép gia tộc Gabriel sắp chấm dứt rồi. Nghe nói Gabriel có ý muốn liên hợp với gia tộc Sanchez. Hai bên rất thân cận, có điều gia tộc Nicola cũng không dễ chọc. Mantaner, nói ra xếp hạng của ngươi xem nào. Mấy lão già cũng chỉ quan tâm đến chút chuyện này. Ai không hy vọng trong học viện mình xuất hiện một thiên tài. Ha ha, cái gọi là xếp hạng này tương đối hư ảo. Dù sao thì số liệu và thực chiến còn có khác biệt rất lớn. Ta thấy chỉ có thể sắp xếp tạm tạm. Chẳng hạn như thằng bé Bay Na bên đó, mặc dù không vào được mư ở đại cao thủ, nhưng ta cảm thấy nếu thật sự chiến đấu với đám này cũng chưa chắc thất bại. Montana nói, là hiệu trưởng học viện lớn nhất tỉnh Thần Diệu. Tự nhiên Montana có hiểu biết nhất định đối với thế hệ trẻ ưu tú toàn tỉnh. Trong đó làm cho hắn thích nhất chính là Bay Na Vên. Nhận được sự ca ngợi của Montana, lão già thành Loner cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng, tương đối đắc ý. Lão quái vật, coi như ngươi tinh mắt, đứa nhỏ này của ta trí dũng song toàn. Khuyết điểm duy nhất chính là quá thấp giọng. Cho dù có chiến sĩ bỉ mông, nhưng đối với sức mạnh, trừ thiên phú thì học tập sau này cũng rất quan trọng. Thân thể của bỉ mông rất mạnh, nhưng chính vì quá mạnh nên cũng kiềm chế sự nâng cao của kỹ thuật. Cái gọi là sức mạnh tuyệt đối là không tồn tại. Xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là kỵ sĩ mặt trời Neberzo của chúng ta. Đứa nhỏ này chiếm cứ vị trí số 1 15 năm rồi. Nói thật cũng không còn cảm giác mới mẻ gì nữa rồi. Ha ha, tên này có thể bỏ qua. Gia tộc Sanchez xuất hiện một tên quái vật như vậy cũng không ai nói được gì. Có điều hắn cũng sắp 30 rồi. 5 năm sau đứa nhỏ này cũng chỉ còn động thủ với đám lão quái vật thôi. Nói đến đây Montana cũng chảy nước miếng. Là học viện chiến tranh của tỉnh lỵ, tự nhiên là 8 tỉnh lớn phải vây công đế đô. Đáng tiếc mấy năm nay quả nhiên là Neberzo nắm trong tay thiên hạ. Lão bất tử ở đế đô kia lỗ mũi cứ hướng lên trời. Vì thế các hiệu trưởng 8 tỉnh lỵ không chỉ tức giận một vài ngày. Trời mới biết vài chục năm nay họ phải trải qua cuộc sống thế nào. Một câu, không biết xấu hổ đến mức tận cùng. May là đám mây đen mang tên Neberzo rất nhanh sẽ phải trôi qua. Trừ Neberzo, có tư cách tranh đoạt top 5 không ngoài yêu tinh Mikhiwa Nicola gia tộc Nicola, Ly Hổ Hoi E Man A Eji gia tộc Man A Eji, Vương Tử Bỉ Mông gia Gujano, bây giờ có thêm Olivia Gayria. Tên tiểu quái vật Ly Hổ kia ta biết, trong nhà Man A Eji không xuất hiện người bình thường. Tên nhóc này chính là một quái vật giết người không nháy mắt. Sát khí đó, tặc tặc. Vương Tử Bỉ Mông gia Gujano cũng rất không tồi. Thân thể Bỉ Mông cộng thêm cuồng hóa. Cũng khó trách được hội trưởng công hội chiến sĩ Monfi tờ thu làm đệ tử cuối cùng. Nghe nói bây giờ ngay cả chiến sĩ bạc trắng cũng có thể xé rách. Ha ha, biết không, ma vương giết người và Bỉ Mông cuồng hóa gặp phải yêu tinh cũng không có cơ hội thi triển. Con bé Mikhiwa này tuyệt đối là một mầm họa, nghe nói cả đế đô không có ai dám tiếp xúc. Chuyện về bé con này cũng đừng nói nữa, từ giáo hoàng đến đại quan cầm quyền ai cũng không có biện pháp đối với nó. Gia tộc Nicola thì chiều chuộng nó hết cỡ, đó là đại ma đầu của đế đô, có điều bây giờ đỡ rồi. Olivia cũng tỉnh giấc rồi, hai gia tộc đã đấu ngàn năm, lần này lại phải đấu tiếp thôi, đúng rồi. Angelo, nghe nói Olivia từng đi qua giờ u sở êm a các ngươi. Angelo uống một ngụm rượu, có chuyện như vậy, nhưng chưa được bao lâu đã trở về rồi. Hơn nữa tỉnh giấc không khác gì mới sinh ra, trí nhớ trước đó sẽ mờ nhạt rất nhiều. Trong lòng Angelo có chút bồn chồn, đối với đội ngũ này của mình hắn cũng không có lòng tin gì. Sau khi Santa Fe đi ra hắn còn đắc ý trong chốc lát. Đương nhiên chỉ là trong chốc lát, vì một lát sau hắn lại không thể không lo lắng, bởi vì bi kịch hơn rời khỏi chính là toàn quân bị diệt. Chiến đấu ở cấp bậc này trước kia bọn trẻ này đâu được trải qua. Angelo, đừng mặt mày nhăn nhó nữa, mặc cho số phận đi. Gian và An Dơ Lâu có chút đồng bệnh tương liên, hai người cũng không có giả tâm bừng bừng như những người khác. An Dơ Lâu, thú tộc chúng ta chú ý chính là sự sinh tồn siêu thoát cái chết, là hiệu trưởng ngươi nên hiểu được, lẽ nào ngươi còn phải bảo vệ chúng cả đời? Được rồi, các ngươi đều không cần khuyên, Dơ U Sở Êm A thiếu thốn nhân tài chiến sĩ không phải các ngươi không biết. Montana nói nhưng vấn đề này lại không có biện pháp giải quyết. Thú tộc không bao giờ trốn tránh nguy hiểm, một chiến sĩ ngay cả nguy hiểm cũng không dám đối mặt, vĩnh viễn không thể trở thành người mạnh. An Dơ Lâu chính là hiệu trưởng còn có thể nói gì? Uống rượu, Montana, tiếp tục, top 5 đã nói rồi, 5 người tiếp theo đi. Ha ha, không phải ta khoe khoang, Murphy tuyệt đối có thể coi là một. Montana đắc ý vuốt râu cười nói, những người khác đều không phản đối, là người mạnh nhất thế hệ trẻ tộc Lion, Murphy chắc chắn có thể coi là một, hơn nữa đã rất nhiều năm danh hiệu sư tử vàng chưa xuất hiện tại các tỉnh phía Nam rồi, có thể nói chỉ cần Murphy ở đây có thể bảo đảm trong 10 năm học viện Da Oser không có đối thủ tại thần diệu. Đại địa chi hùng Euler, ảnh hồ trên bờ, huyễn xà thương khung, cộng thêm Nicola. Let. Nghe mọi người đàm luận, nhất là Montana, người ta không chỉ có thể nói mà chính mình cũng không có một học sinh có thể tham dự sự cạnh tranh cấp bậc này. An Dơ Lâu cảm thấy rất tủi. Mình làm hiệu trưởng vài chục năm rồi, xem ra đến cùng đời này cũng không có may mắn này. Có lẽ đúng là nhiều năm đội sổ quen rồi. Bây giờ hắn cũng không trông chờ đám Arthur có biểu hiện gì. Chỉ cần đừng làm ra vấn đề là được. Lúc đầu đáp ứng làm cho Arthur tự xây dựng đội ngũ quả thật cũng hơi quá lỗ mãng. Mặc dù Abzil và Zandi có vũ khí đặc thù nhưng An Dơ Lâu rất rõ ràng loại ưu thế về vũ khí này chỉ có thể áp chế đối thủ đồng mức. Không thể coi là người mạnh, phải như Murphy mới được coi là người mạnh. Có điều hắn cũng không cần thất vọng. Cho dù xuất hiện thiên tài như vậy thì người đó cũng không ở lại Dơ U Sở Êm A, không phải đến tỉnh lỵ thì sẽ tới đế đô. Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng đại nhân, bọn họ trở về rồi. Nhân viên công tác của công hội nhà mạo hiểm xông vào, vẻ mặt vui mừng. Làm sao, tà nhãn ma vương bị giết rồi? Vâng, vâng, tà nhãn ma vương bị kéo ra rồi. Ha ha, đứa nhỏ Murphy này quả nhiên không làm ta thất vọng. Montana xúc động gật đầu. Phải biết có thể tiêu diệt tà nhãn ma vương tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ bọn họ còn phải liên tiếp xuyên qua hai khu vực do mắt ma khống chế. Vẻ mặt nhà mạo hiểm hơi khó xử. Dường như giết chết tà nhãn ma vương là một người gọi là Arthur Hill. An Dơ Lâu là người đứng lên cuối cùng. Còn chưa bình tĩnh lại đã lập tức lao tới phía trước. Ngươi nói gì, là Arthur? Vâng, đúng vậy, là một người tên là Arthur, hắn là một tế ti. Ha ha ha, nhóc con giỏi lắm, ta biết hắn nhất định làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, có một loại kinh điển có thể xuyên qua thời không? Lập tức tâm tình bị kìm nén vài ngày của An Dơ Lâu được phóng thích triệt để. Đông qua xuân tới, năm nay đến lượt ta rồi. Mặc kệ là hắn dùng âm mưu hay là dương mưu nhưng có thể thắng thì đã làm mình vẻ vang rồi. Vẻ mặt của mấy vị hiệu trưởng khác, nhất là Montana thì hoàn toàn khó tin. Tế ti, ai cũng biết người nào thực hiện một kích chí mạng cuối cùng, lát hít, đi di, thì người đó là người thắng. Mặc dù Murphy rất mạnh nhưng cũng chưa chắc có thể kết thúc trước những người khác. Nhưng kiểu gì thì cũng không đến lượt một tế ti chứ. Thi thể to lớn của tà nhãn ma vương cũng đã bị kéo ra kèm theo tiếng hoan hô vang dội. Rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thực căn bản không có ai nghĩ tà nhãn ma vương sẽ bị tiêu diệt. Có thể sống sót đi ra khỏi thế giới ngầm này cũng đã là không tồi. Cho dù đây là bản đồ mắt ma nhưng cũng không nhất định phải giết chết tà nhãn ma vương. Chỉ cần tìm một yêu thú tương đối mạnh mẽ rồi tiêu diệt cũng được rồi. Vậy mà bọn họ thật sự làm được. Trước kia cũng đã có rất nhiều giải đấu cấp học viện loại này được tổ chức, nhưng đều chỉ giết chết được quái vật cấp bậc thấp, còn cấp bậc cao như vậy cơ bản đều bị bỏ qua. Thậm chí khi đó các học viện sẵn sàng chiến đấu với nhau để phân cao thấp. Đây là lần đầu tiên các học viện không nội đấu mà đoàn kết tiêu diệt lãnh chúa yêu thù. Châu bạn học đứng trên đầu tà nhãn ma vương, còn đám người ơ nớt đứng bên dưới. Đây là vinh quang của vương gia. Tốt xấu Châu Lượng cũng đã nhận được hai lần khen thưởng của giáo hoàng, nên đối với hắn loại biểu diễn ở trình độ này chỉ là mưa phùn. Có điều tiếng hoan hô xung quanh vẫn làm cho lòng hư vinh của Châu bạn học được thỏa mãn rất nhiều. Khó trách những người lãnh đạo trong kiếp trước đều thích duyệt binh, cảm giác rất sướng. Hắn suýt nữa không nhịn được bật ra một câu, các đồng chí vất vả quá. Ai cũng không nghĩ tới học viện chiến tranh giờ USMA vẫn đổi sổ vậy mà lần này lại giành được vinh quang. Bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ Đa O Sở, học viện chiến tranh giờ USMA vẫn giành được vị trí thứ nhất. Các đội ngũ lần lượt trở về điểm tập kết, chỉ có chiến đội ảnh sát không về. Nhưng trừ hiệu trưởng Lawrence cảm thấy đau đầu, còn lại cũng không có ai để ý. Hiệu trưởng nào học sinh đấy, ông già này cũng cười nhạo Angelo không ít. Bây giờ đội ngũ của người khác đều đã trở về, chỉ sợ chiến đội ảnh sát của hắn giữ nhiều lành ít rồi. Montana nhìn thoáng qua Murphy, Murphy mỉm cười. Xin lỗi hiệu trưởng, làm cho ngài thất vọng rồi. Không có việc gì là được rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Montana cũng hơi ngoài ý muốn. Trong âm thanh của Murphy không có bất cứ vẻ bất mãn và thất vọng nào, mà ngược lại rất vui vẻ. Tên Arthur này tương đối tuyệt, sức chiến đấu tổng hợp có tư cách vào thập đại, Murphy nói. Montana nhíu mày nhìn tên me đang được mọi người vây quanh kia. Một tế ti thập đại. Chiến đấu kết thúc, thắng bại đã phân. Buổi tối hôm đó có một bữa tiệc mừng công ngoài trời long trọng được công hội nhà mạo hiểm tổ chức. Đây là phương thức chúc mừng của thú tộc. Các hiệu trưởng và các chiến sĩ đều tham gia. Những người đẹp đều trang điểm rất kỹ lưỡng. Ngay cả cọp cái Sami cũng đã mặc váy. Sau khi được chứng kiến sức mạnh kinh khủng của nàng thì không ai còn dám coi thường nàng. Đây chính là một người phụ nữ đáng sợ, với sức mạnh có thể sánh ngang với Bỉ Mông và Sư Tử Vàng. Đương nhiên hấp dẫn nhất vẫn là khu vực của đội ngũ ZUSMA. Người ta đã giành được thứ nhất, lại còn có tứ đại mỹ nữ tọa trấn. Những người lúc đầu cho rằng đội ngũ này sẽ bị loại đầu tiên bây giờ đều mở rộng tầm mắt. Đương nhiên nếu như bọn họ có tầm mắt mới mở rộng được. Ai nghĩ đến đội ngũ này có thể giết chết tà nhãn ma vương mà không tổn hại gì. Một nửa số người tham gia đều có vết thương trên người, nhưng một chút thương thế này không ảnh hưởng gì đến tâm tình cuồng hoan của bọn họ. Đây chính là thú tộc. Đống lửa, tiếng ca, điệu nhảy cuồng dã, hết thảy đều làm cho Châu Lượng cảm thấy mê say. Có một loại cảm giác cần được phát tiết lan dần từ đầu đến chân. Người xinh đẹp nhất quanh đống lửa là Ella. Kỹ thuật nhảy đặc biệt của tộc rắn có thể kích thích sức mạnh của mọi giống đực. Đương nhiên cho dù là kích động thì cũng không ai dám làm gì nàng, vì đây chính là người suýt nữa đã đầu độc chết tà nhãn ma vương. Nhưng cũng có lúc càng nguy hiểm trong lòng mọi người lại càng thấy kích động. Em mơ cũng lắc mái tóc dài màu vàng kim cùng cặp mông gợi cảm của mình, mỗi một lần đong đưa đều vô cùng quyến rũ. Huynh Arthur, chúng ta còn có thể có cơ hội chạm mặt. Lần sau huynh sẽ không thể kiếm lợi nhẹ nhàng như vậy đâu. Bây Na Vên nâng một bát rượu nói, đây chính là lần đầu tiên có sự tồn tại của trí cáo mà còn bị người khác chiếm lợi. Cảm ơn, may mắn mà thôi, Châu bạn học luôn luôn không phải người được lợi còn thích khoe khoang. Các bạn đang nói chuyện gì thế, Arthur, lại đây, chúng ta nhảy một bài. Gina cười cười tới kéo tay Châu Lượng, nàng luôn luôn không kiêng nể gì. Tớ không biết nhảy, đừng tìm tớ làm gì. Không biết có thể học mà. Nào, lại đây. Gina mặc kệ Châu Lượng nói gì mà cứ cầm tay hắn kéo lên. Tuy nói thú tộc khiêu vũ chỉ dựa vào bản năng, nhưng đó là nam tính. Nữ tính thú tộc lại khiêu vũ cực kỳ điệu nghệ. Cách khiêu vũ có liên quan với tính cách. Vũ điệu nguy hiểm của Eler tộc rắn. Thân hình chớp động như vũ điệu của linh hồn. Vũ điệu thiểm linh của Gina tộc báo. cặp đùi đẹp thon dài dưới ánh lửa càng tỏ ra hấp dẫn. Vũ điệu lắc mông của em mơ tộc Lion, mái tóc vàng và cặp mông tròn lẳn cùng lắc lư theo nhịp hết sức mê người. Nam nhân vật chính duy nhất giữa ba đại mỹ nữ không thể nghi ngờ chính là Arthur, đây là vinh quang của người thắng, chỉ có người thắng mới có tư cách đứng ở nơi đó, cho dù là Murphy và Benaven cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát, những người khác thì càng hết sức hâm mộ. Ba đại mỹ nữ đang diễn ra một trận thực chiến, ai cũng sử dụng hết tài nghệ để thể hiện vẻ xinh đẹp và sức hấp dẫn của mình. Châu Lượng ở giữa như tỉnh như say, mùi thơm phảng phất, ánh mắt đảo khắp nơi, đứng yên bất động. No, no, trong từ điển của Châu bạn học không có từ không thể. Quả thật hắn không biết chiến vũ của thú tộc nhưng không có nghĩa là hắn không biết khiêu vũ. Thân là một người sùng bái Michael Jackson nên hiển nhiên điệu nhảy mu noan cờ kinh điển của ông hoàng nhạc pop đã in sâu vào trong lòng Châu Lượng. Tựa hồ đã bị ba đại mỹ nữ làm ngây ngất nhưng bỗng nhiên Arthur nghiêng người, giơ tay tạo thành một tư thế kỳ lạ. Dây tôn him don you e a giao hia zon te wanna see your face. You better disappear the fires in the eyes on the wood azili yeah, so beat it. That beat it you better zoom. You better draw what you can zone. The one see not good. Don't be a macho man. You wanna better. Better draw what you can so beat it. But you wanna be bad. 5 phút tưởng nhớ Jackson. Chiến ca thần ngữ. Tiếng ca cất lên. Đồng thời bước chân thẩm thấu linh hồn đó của Châu Lượng cũng lập tức chuyển động. Thú tộc đã bao giờ được thấy kỹ thuật nhảy như vậy? Ở đây có gì? Ở đây có gì? Có linh hồn sôi trào máu thú. Chiến ca linh hồn, bước nhảy linh hồn. Trong nháy mắt, toàn bộ người đẹp, toàn bộ gợi cảm gì đó cũng đều trở thành phù vân hết. Giác beat it, beat it, beat it. Beat it no one one to be defeated so in how funky and strong is the fire. It doesn't matter who's wrong or right, just beat it. Beat it, just beat it. Beat it, just beat it. Beat it, just beat it. Beat it. Không ai trong số các chiến sĩ xung quanh có thể kìm nén cảm giác kích động tràn ngập trong lòng. Tất cả lần lượt hét lên điên cuồng, hoa tay múa chân, điên rồi, điên rồi. Trong mắt mọi người chỉ có người này, chỉ có chiến vũ chấn động linh hồn của hắn, chỉ có bản chiến ca xuyên thấu hết thảy này. Kể cả các hiệu trưởng cũng không thể khống chế tâm tình của mình, mọi người đều thấy khiếp sợ. Angelo cảm thấy sống nhiều năm như vậy không hề uổng phí, đây chính là học sinh của hắn. Người tuyệt đối sẽ làm cho học viện chiến tranh giờ USMA lưu danh sử sách. Sau khi điệu nhảy của Châu Lượng kết thúc với một tạo hình hết sức ấn tượng, Gina và Emma không hề khách khí ôm hôn hắn nồng nhiệt. Arthur, mình lấy nhau nhé. Chủ nhân, buổi tối ta chờ ngài. Châu Lượng cảm giác mình đang ở trên thiên đường. Đây là một đêm cuồng hoan. Châu Lượng chỉ thể hiện một chút mà đã làm mọi người mất hết lý trí. Benaven cố gắng lắc đầu. Thân là một sát thủ phải luôn tỉnh táo vậy mà vừa rồi hắn thất thần đến mấy phút đồng hồ. Đây quả thực là chuyện không thể tha thứ. Nhưng hắn không cách nào khống chế được, đây là bài chiến ca và điệu chiến vũ đặc sắc nhất hắn được nghe từ lúc chào đời tới nay, tựa hồ hắn đã nhìn thấy phong thái vô song thiên hạ của tế ti chiến ca thời thượng cổ.